Tiểu Franklin lần thứ hai khách sáo cha ruột một bà. Như thế không đứng đắn, thần thái rõ ràng cho thấy đang lừa dối mình và ngu tỉ tỉ. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất, địa chỉ trang web. M, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.